Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 5, thư tình. Góc truyện audio.com. Tình, một tháng qua, vương gia luôn luôn hướng phòng ta mà đi tới. Ta tuy rằng danh là thiếp thân thị vệ, nhưng thực tế từ sau khi ở Duyệt Tiên Lâu trở về, vương gia rất ít để ta theo hắn đi ra ngoài, chỉ là để cho ta ở thư phòng hầu hạ. Hiện tại ta cùng với thị thiếp luyến sủng không có gì khác nhau. Một ngày nọ, vương gia vừa bước ra khỏi cửa phòng, Đồng Quế sau lưng liền bưng nước ấm tiến vào, vừa thấy ta ở trên giường hữu khí vô lực, khóe miệng lại hơi hơi gợi lên, hiển nhiên là ở trong lòng đang chê cười ta. Dậy, ngươi đây là mỹ nhân tân thừa ơn mưa móc, ở trong này vẫn mảnh mai hả, chỉ biết cái miệng tức chết ta của nàng sẽ không phun ra được cái gì dễ nghe mà. Vừa mới bắt đầu còn tưởng nàng là người trầm mặc ít lời. Ở chung lâu mới biết được, nàng chính là song mặt nhân, đối người xa lạ nhiều lời khiếm dâng tặng, nói móc khởi người quen thì lại chính là tận hết sức lực. Quả nhiên chủ nào tớ nấy a, mỹ nhân ở đâu, ta làm bộ như kinh ngạc bộ dáng, nhanh chóng từ trên giường đứng lên, ở khắp nơi xem xét. Trở mình, cuối cùng mới đem ánh mắt dừng lại ở trên người Đồng Quế. Cười nói, nha, nguyên lai mỹ nhân ở trong này à, Đồng Quế mặt cười đến mức đỏ bừng. Không biết là thẹn thùng hay là cười quá mức, tiếp nhận chậu rửa mặt trên tay Đồng Quế. Phóng tới giá thượng tự mình rửa mặt, Đồng Quế đưa cho ta một cái khăn cho ta lau mặt. Tiếp theo thì ấn ta lên ghế, cầm lược chải đầu, ta không tự nhiên động thân mình. Lúc bắt đầu vì bị thương mới để cho Đồng Quế hỗ trợ. Hiện tại thân thể đã tốt lắm. Đồng Quế vẫn là kiên trì chải đầu cho ta. Mỗi lần đều khiến ta đứng ngồi không yên. Nói lý ra cảm thấy được nàng nhất định là vì thấy bộ dáng đứng ngồi không yên của ta rất thú vị đây mà. Không để ý tới biểu tình thích thú của Đồng Quế, ta có điểm do dự hỏi. Đồng Quế, ngươi có biết Viên công tử hiện tại như thế nào không? Viên công tử, Đồng Quế nhất thời không phản ứng kịp, chính là Viên Nhược Hàn công tử. Nga, hắn nha, lần trước bị vương gia giáo huấn xong thì trở nên thành thật hơn. Vương gia trước đó không lâu đem hắn thu lại, ở tại thu viện, hiện tại cả ngày ngây ngốc ở trong sân. Đồng Quế tự nhiên trả lời, đúng là vẫn khuất phục, đứa nhỏ quật cường kia, từ lúc cảm thấy được hắn giống đệ đệ của ta trở đi. Trong lòng liền không kiểm được chú ý tới hắn, lúc trước vài lần nghĩ muốn hướng vương gia hỏi thăm tin tức hắn. Nhưng nhìn đến khuôn mặt băng hàn của vương gia, ta liền mất đi dũng khí mở miệng, ta chung quy là yếu đuối a, thấy ta nửa ngày không có mở miệng nói chuyện. Đồng Quế biết ta lại bắt đầu tự mình chán ghét mà vứt bỏ. Trên tay dùng sức xả một chút tóc, đau đến ta nhe răng nhếch miệng. Đồng Quế ngươi muốn biến ta thành đầu hói hả? Ta oán hận nói, pa, đầu hói, ngươi hiện tại đã thực xấu. Biến thành đầu hói chẳng phải là càng xấu. Đồng Quế đùa cười nói, nàng nháo như vậy, buồn bực trong lòng ta lập tức liền tan thành mây khói. Dùng quá cơm sáng, ta đi ra thư phòng làm việc, đi ngang qua thư viện, ta theo bản năng liếc mắt một cái, biết thư trong viện có hai khỏa lửa đỏ phong thụ. Giống hai thanh đại hỏa ở cuối mùa thu dương quang tận tình thiêu đốt. Cánh cửa đóng chặt, nghe không được bên trong phát ra âm thanh gì. Lúc tới thư phòng, vương gia còn chưa có lại. Nói vậy vẫn còn đang dùng điểm tâm đi. Cửa gác thị vệ là đồng hương của ta thêm đồng bọn tiểu hắc. Ta có chút xấu hổ cúi đầu nhanh chóng đi qua. Sợ hãi nhìn thấy khinh bỉ trong mắt tiểu hắc. Lâm, ngươi chờ một chút, lúc ta sắp tiến vào thư phòng. Tiểu hắc do dự ta lại, ta dừng lại, xoay người, có chút xấu hổ cười cười. Ngô Mạnh, có việc sao? Ngô Mạnh là đại danh của tiểu hắc, bình thường ta đều gọi hắn tiểu hắc, rất ít gọi đại danh. Tiểu hắc nhìn ta một hồi, trong mắt không có hèn mọn, mà chỉ có nhẹ nhẹ lo lắng. Ánh mắt hắn làm cho lòng ta một trận khó chịu, trong lòng nhiệt nhiệt, đau đau. Tiểu hắc từ trong lòng, ngực lấy ra một phong thơ đến. Đưa cho ta, đây là ta trước đó vài ngày về nhà thăm người thân. Ngọc Dung muốn ta mang đưa cho ngươi. Ta run rẩy tiếp nhận phong thư. thư tín trước kia làm cho ta tâm hoa nộ phóng hiện tại so với ngàn cân còn trọng. Cảm ơn, ta nói lời cảm tạ, xoay người, ở tiến vào thư phòng nháy mắt, nghe được hắn ở ta sau lưng nói. Về sau vẫn gọi ta tiểu hắc đi, nước mắt phút chốc đọng lại ở hốc mắt, ta vừa mới tiến thư phòng không lâu. Vương gia tới đây, theo ở phía sau còn có thập vương gia. Hải, tiểu thị vệ, vẫn khỏe à, thập vương gia vừa vào cửa liền hướng ta hô to. Khuôn mặt xinh đẹp cười đến cùng hoa giống nhau. Ta mặt đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu, thật sự là không thói quen cùng những đại nhân vật này ở chung a. Vương gia quét ta liếc mắt một cái nói. Người trước đi ra ngoài đi, ta như được đại xá, nhấc chân liền đi ra ngoài, lại ở cửa bị thập vương gia ngăn cản. Đây là sao đây, không phải mới chỉ trêu hắn một câu thôi, tứ ca sẽ không ất hứng chứ. Thập vương gia ngăn ở trước người ta. Bất mãn hướng tứ vương gia oán giận, chẳng qua là một tên tiểu nô tài mà thôi, mà còn là một tiểu nô tài bộ dạng xấu như vậy. Ta cúi đầu, nghe được tứ vương gia nói, ngươi hẳn là biết hai chúng ta hôm nay nói chuyện gì. Đừng hồ nháo nữa, thập vương gia nghe được ngữ khí của tứ vương gia có chút hờn giận. Rốt cục không tình nguyện tránh ra một bên, miệng còn lẩm bẩm thực không thú vị. Nhanh chóng rời khỏi thư phòng, thuận tiện đóng cửa lại, xem ra tứ vương gia bọn họ hôm nay hẳn là nói chuyện gì cơ mật chuyện. Nhất thời không biết đi chỗ nào, liền ở trong sân đi dạo, tìm một phiến đá ngồi xuống. Hiện tại thời gian còn sớm, trong viện cũng không có ai khác, ta lấy thư tín buổi sáng tiểu hắc đưa cho, do dự một lúc lâu mới thật cẩn thận mở ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là nét chữ thanh tú của Ngọc Dung. Thanh Vân ca, biệt lai vô dạng, vẫn bình an chứ, cách biệt nửa năm, thật là tưởng niệm, nguyện muốn làm mây bay có thể đến bên cạnh người, mong chờ tháng chạp đến mau để có thể cùng ca thương ngộ. Từ nay về sau tư thủ cả đời, nội tâm mới hơi được an ủi. Ngày trước Ngô Đại ca có nói qua, Vân ca ở trong vương phủ gặp nhiều khó khăn. Tiểu muội rất là lo lắng, tiểu muội biết Vân ca chịu nhiều ủy khuất, hận không thể ở bên cạnh cùng chia sẻ với huynh, nhưng đại trượng phu trên đời chí tại thiên hạ, sẽ sớm được báo đáp. Cổ nhân có câu, khổ này tâm trí, chỉ cần người gắng sức bền lòng, nhất định sẽ được kết quả mỹ mãn. Hy vọng Vân ca động tâm nhẫn tính, mặc kệ như thế nào, Ngọc Dung nhất định sẽ không cô phụ tình nghĩa của Vân ca. Mong người sớm trở về. Ngọc Dung tự, Ngọc Dung là nữ nhân của lão sư dạy học trong thôn. Ở thôn của chúng ta nữ nhân biết chữ không nhiều lắm. Mà biết được nhiều chữ lại có thể viết đẹp như Ngọc Dung vậy liền càng hiếm. Ta cũng không biết có phải kiếp trước thích được phước đức gì. Lại có thể được Ngọc Dung yêu ái. Trước kia ta vừa nát lại ngốc, hiện tại lại dơ bẩn không chịu nổi. Không biết còn có thể xứng với nàng hay không? Xem những lời nàng viết trong thư. Tất nhiên tiểu hắc đã nói gì đó với nàng. Không biết nàng đã biết nhiều ít. Nhưng là một câu mặc kệ như thế nào. Ngọc Dung định sẽ không cô phụ tình nghĩa của Vân ca. Của nàng chính là hứa hẹn với ta. Trừng mắt nhìn những lời này. Trước mắt ta dần dần mơ hồ. Giống như nhìn thấy Ngọc Dung cười với ta. Trong lòng nhất thời cảm khái hàng vạn hàng nghìn, có người thê tử như thế, còn có thể cầu gì hơn? Hiện tại những thống khổ làm nhục này có là cái, chỉ cần chờ hai tháng khế ước đến kỳ, ta có thể về nhà cùng Ngọc Dung đoàn tụ, đến lúc đó là có thể quên hết thảy những gì xảy ra ở nơi này. Một lần nữa bắt đầu lại, đang lúc ta cảm động rơi lệ, một bàn tay thân đến trước mặt ta. Đem nhất phương tuyết trắng ti quyên, khăn tay, đưa cho ta, ta kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt ôn thuận như ngọc của thất vương gia. Ta xấu hổ đứng dậy hành lễ, bị hắn thấy chính mình một đại nam nhân vụng trộm khóc. Thật sự là rất mất mặt, thư của người trong lòng sao? Thất vương gia vẫn đang đem khăn lụa để ở trước mặt ta. Ta sợ hãi tiếp nhận, cũng không dám thật sự dùng để lau mặt. Chính là để trong lòng bàn tay, là thư tín của người nhà, ta thật cẩn thận trả lời, trực giác không có thừa nhận, hắn nhìn ta có chút suy nghĩ gật đầu,